mà Mỹ Nam Âu Mỹ sau khi nắm cổ hắn căn bản cũng không để ý gì tới hắn nữa mà xách theo hắn tựa như xách một chú chim nhỏ. Đứng tại ranh giới của thần miếu, hắn chần chờ một chút, rồi chìa tay vươn ra khỏi phạm vi của thần miếu. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là, khi hắn vươn tay ra, cánh tay đó liền biến mất, thay vào đó là một lớp bùn xanh mềm mại. Không thể vượt qua khỏi phạm vi của thần miếu này sao? Trong mắt người đàn ông Âu Mỹ tràn đầy mất mát, thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa. Cứ thế lạnh lùng nhìn hai vị thần ở phía xa, Ares và Artemis đều kinh ngạc lẫn khiếp sợ nhìn lại hắn cùng Hermes trên tay hắn. Rất rõ ràng cả hai đều không cảm nhận được khí thế của hắn. Xem ra cả khí thế đó cũng bị ngăn cách bên trong phạm vi thần miếu. Ares và Artemis liếc mắt nhìn nhau, bọn họ định xông qua nhưng đúng lúc đó, một trận sấm chớp lại nổi lên trên trời. Cả hai đều lưỡng lự, lại bỏ mặc Hermes mà vác theo Sở Hạo rồi biến mất trong một trận sấm. Bên trong thần miếu, tiếng khớp xương từ bên tay đang túm lấy Hermes của Mỹ Nam Âu Mỹ vang lên răng rắc. Rõ ràng hắn đang giận dữ, còn Hermes đáng thương, thì sắp bị bóp chết. Cách chương.